Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về cơ bản, người dân biên giới thân thiết như một nhà nên không có vấn đề gì về đi lại, nhưng vào vương đô của đế quốc Oster thì khác. Kiểm tra rất nghiêm ngặt, nếu không được đặc cách thì chúng ta không vào được. Hách Đặc nhíu mày nói, họ muốn cài người vào vương thành Oster cũng không được. Lần này Mandiling đã quyết tâm giữ chặt Lan Lần bên cạnh mình. Lý Y Phù gật đầu nói, tôi hiểu, nếu có thể, chúng ta sẽ bàn giao nhanh chóng, công việc khôi phục hoàng đô giao cho tôi, hai người nhanh chóng về lãnh địa. Cha cũng rất muốn gặp em sớm, Hách Đặc nhìn Y Phù nói. Lý Y Phù khó hiểu nhìn Hách Đặc, Hy Nhu đẩy Hách Đặc rồi nói, hai anh em các anh mau đi bàn giao công việc đi, để tôi và em dâu nghỉ ngơi một chút, nói chuyện riêng. Lý Y Phù nghi ngờ nhìn Hy Nhu, nhưng cô ấy lại nháy mắt tinh nghịch với cô. Hách Đặc thấy vậy liền xoa đầu Y Phù nói, em ở đây nghỉ ngơi với chị dâu, anh đi bàn giao công việc với anh cả trước, để em giúp. Lý Y Phù đứng dậy, dù sao cô cũng là một nữ quan, không nên đẩy hết công việc cho cấp trên, còn mình ở đây lười biếng. Cô vẫn còn chút lương tâm nghề nghiệp, nhưng Hách Đặc nghe xong lại xua tay nói, em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Việc này anh làm được, hả? Lý Y Phù bị Hách Đặc kéo ngồi xuống. Hách Đặc dịu dàng nói, để anh làm là được, em nghỉ ngơi đi. Hai người vừa đi, Hy Nhu ngồi đối diện lập tức ngồi sang, cười gian xảo nói, em dâu đúng là lợi hại quá, lợi hại gì cơ? Lý Y Phù khó hiểu hỏi, Hy Nhu nhìn cô cười dịu dàng nói, hôm nay em còn đứng dậy được. Cô nghi ngờ nhìn Hy Nhu, uống một ngụm trà. Sau đó, cô nghe thấy Hy Nhu tiếp tục nói, có lỗ mà không cắm thì là đồ khốn nạn. Câu này cũng lợi hại lắm. Lý Y Phù phun hết cả ngụm trà ra ngoài. Chị dâu, Lý Y Phù đầu óc trống rỗng đến mức quên cả tên cô ấy. Hy Nhu mặt đỏ bừng, vỗ nhẹ vào lưng cô, bổ sung. Thật ra chúng tôi cũng không cố ý nghe hai người làm chuyện ấy. Chỉ là tối qua vất vả lắm mới đến được Hoàng Cung, muốn nói trước với hai người một tiếng. Không ngờ, vừa đứng ở cửa đã nghe thấy câu kinh thiên động địa của em dâu. Có lớn tiếng lắm không? Lý Y Phù che mặt mình. Cô thực sự là dục vọng lên cao không còn biết gì nữa rồi. Hy Nhu dừng lại một chút rồi trả lời. Cũng ổn, tiếng gầm gừ và tiếng kêu đau sau đó của hai người, cả cung điện này chắc đều nghe thấy hết. Lý Y Phù thực sự không muốn sống nữa rồi. Muốn tìm một cái hang để chui vào. Bởi vậy mà vừa nãy anh cả mới nhìn cô phức tạp như vậy. Bởi vậy mà các cung nữ mới có biểu cảm kỳ quái như vậy. Chuyện cô và Hách Đặc lên giường chắc là cả cung điện của nữ hoàng đều biết hết rồi. Sau đó Hy Nhu tiếp tục nói với cô, thuốc mỡ hôm qua là cô chia sẻ, bảo cô mấy ngày tới cũng phải bôi cẩn thận, mới mau khỏi được. Lý Y Phù mặt đờ đẫn nghe người đẹp tóc đen bên cạnh không ngừng chia sẻ về chuyện chăn gối của vợ chồng. Vâng, chị dâu, em biết rồi. Cả mặt Lý Y Phù đỏ bừng, cảm thấy cần phải chấm dứt chủ đề này ngay. Cô nhân lúc Hy Nhu uống trà, vội vàng hỏi, anh cả vừa nói quý thư tướng quân muốn gặp em. Ừ, cha rất muốn gặp con. Hy Nhu lại phấn khích lên. Lý Y Phù khó hiểu hỏi, tại sao vậy, Cách Chương?